Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178: Đánh đập bạn nhỏ. Oguri Jin cùng Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Đừng xem Raikik đệ Tam nổi trận lôi đình, dường như nổ cá nóc bình thường. Thế nhưng trên thực tế nhưng không có chân chính quyết tâm. Thật giống như Oguri Jin vẫn cường điệu sự tình như vậy. Ai là kẻ thù của ngươi? Ai là bằng hữu của ngươi? Đây là chiến đấu trước nhiệm vụ thiết yếu. Nếu như đối mặt đám kia một lòng phải diệt thế người mặt trăng. Cái kia Raikik đệ Tam không nghi ngờ chút nào, không chút do dự một quyền một tháng cầu người. Đem bọn họ đầu đều đánh bay ra ngoài. Thế nhưng nếu như đối phương là Mizukik lời nói. Cái kia Raikik đệ Tam khẳng định là lưu lực rồi. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh. Thế nhưng là cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Hắn ra quyền tuy rằng uy lực to lớn, nhưng cũng không có toàn lực là thi. Binh vô thường thế, Mizuashi thường hình, thủy độn ở theo một ý nghĩa nào đó tới nói không nghi ngờ chút nào là khắc chế thể thuật. Nói thí dụ như Zabuza khống chế Kakashi thủy lao thuật. Một khi gai bị tóm lấy, muốn tránh thoát đi ra cũng chỉ có thể mở ra bát môn độn giáp rồi. Gai ở cùng Hoshigaki Kisame trong chiến đấu liền một lần rơi vào dưới trong gió. Chỉ có điều như là Raikik cùng Mizukik cấp bậc này người chiến đấu. Chỉ là một cái thủy lao thuật đương nhiên là giữ không nổi đối phương. Không nói những cái khác, thủy lao thuật phải tự mình cầm lấy. Lúc này Raikik phóng điện nói thế nào? Terumi mây biết rõ Raikik đệ Tam tuyệt đối không thể bị thủy trận bích ngăn trở. Sở dĩ ở thủy hiện bích phóng thích chớp mắt liền bắt đầu lại lần nữa kết ấn. Sự thực cũng là như thế. Như là thủy trận bích loại này loại hình nhẫn thuật ban đầu là dùng để phòng ngự hỏa long đạn loại. Này đại quy mô tính chất công kích nhẫn thuật. Dùng để phòng ngự ninja nhục thân công kích thực sự là quá mức đại tài tiểu dụng rồi. Dựa theo nhẫn giới bình thường giai đoạn vật lộn năng lực tới nói. Trừ bỏ gai mở bát môn độn giáp, không phải vậy những người khác rất khó nhục thân công phá thủy trận bích. Đây là bình thường giai đoạn, ở Oguri Jin xuất hiện sau, nhẫn giới đã sớm tiến vào không bình thường trình độ. Nói thí dụ như Raikik đệ Tam, dựa theo đạo lý nói, hắn liền là có thể công phá Mizukik thủy trận bích. Cũng rất khó phóng thích sức mạnh nước không ngừng nổi lên sóng gợn sẽ đem sức mạnh hấp thu. Người bình thường một quyền đánh vào chậu nước thời điểm lập tức liền bị nước hấp thu hết thảy sức. Mạnh, mà viên đạn càng là ở trong nước chỉ có thể đi qua không tới nửa mét sẽ lực kiệt. Cái này cũng là vì sao tuy rằng lôi độn khắc chế thủy độn. Hai nước cũng giáp giới. Thế nhưng vân nhẫn nhưng thủy chung không có cách nào đối vụ nhẫn tạo thành cái gì quá to lớn uy. Hiếp nguyên nhân, trừ bỏ thủy chi quốc là to to nhỏ nhỏ vô số đảo tạo thành quốc gia bên ngoài. Thủy độn đối thể thuật khắc chế cũng là trên phương diện khác ưu thế rồi. Đáng tiếc, nàng đụng tới chính là Raikik. Raikik đệ Tam ở vốn là trong lịch sử cũng đã là cực kỳ mạnh mẽ rèn thể nhẫn giả. Đang tiếp thu Garyu áo nghĩa huấn luyện, hải quân lục thức rèn luyện sau, bất luận là kỹ xảo phát lực vẫn là đơn thuần thân thể năng lực trên cũng đã vững vàng nhẫn giới ba. Vị trí đầu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn càng là lão bài Kage cấp cường giả nên có trình độ. Hắn cùng Hokage đệ Tam, Tsuchikage đệ Tam hẳn là trừ bỏ Tam nhẫn bên ngoài đương đại mạnh nhất ba người rồi. Chỉ nhìn thấy hắn mặt không biến sắc, cả người trên người lôi đình tia sáng tỏa sáng, trong tay nắm đấm bắn trúng thủy trận bích sau, hắn trên nắm tay điện quang đại tác, dường như mắt xích như chớp giật, lập tức vọt vào thủy trận bích bên trong, sau đó theo thủy trận bích, trực tiếp đả kích ở Terumi Mây trên người, Terumi Mây dường như, không, chính là chân thực điện giật. Vẫn là điện cao thế, chỉ nhìn thấy Terumi mây cái kia đẹp đẽ vóc người co quắp một trận mang theo một trận cuộn sóng. Toàn bộ tình cảnh lại đột nhiên quỷ xúc lên, thế nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng ngột ngạt đau đớn cùng nhanh. Cảm, hoàn thành rồi trong tay nhẫn thuật, dung quái chi thuật, trong miệng nàng phun ra dày đặc chất nhầy đến. Những kia chất nhầy vừa ra miệng của nàng liền bắt đầu ở trong không khí phát ra hơi nước đến. Đó là tính ăn mòn chất lỏng ở trong không khí nhanh chóng bốc hơi phản ứng hóa học. Vẻn vẹn ở trong không khí bốc hơi liền nhanh như vậy. Chớ nói chi là bám vào ở nhân loại trên người sau ăn mòn hiệu quả. Cái kia chỉ sợ là lập tức đem ra rẻ, bắp thịt, gân, xương đồng thời lập tức ăn mòn bốc hơi rơi. Terumi mây tư duy rất rõ ràng. Nàng cùng Raikik đệ tam chiến đấu trọng điểm cũng không ở chỗ nàng phải chăng có thể giết chết Raikik, mà là ở chỗ khoảng cách của hai người. Nàng một cái nhẫn thuật hình ninja, cùng đối phương một cái thể thuật hình ninja tiến hành cận chiến cách đấu. Đó là muốn chết, tuy rằng nàng dung độn cũng là trung cận cự ly nhẫn thuật. Thế nhưng phí độn cùng thủy độn lại đủ để bù đắp loại này khoảng cách. Kéo dài khoảng cách mới có thể có cơ hội thắng. Đừng xem Terumi mây tuổi trẻ, thế nhưng nàng dòng suy nghĩ thực sự là phi thường rõ ràng. Ở nàng dung độn phun ra chớp mắt, Raikik đệ tam cũng đã rút đi. Tuy rằng chưa từng thấy loại này đặc biệt nhẫn thuật, nhưng nhìn bốc lên khí tức liền biết không tốt chọc. Hắn cũng không muốn thử xem chính mình lôi độn gen thể thuật phải chăng có thể gánh vác được đồ. Chơi này, đối với ninja tới nói, mạnh mẽ chống đỡ vĩnh viễn là cuối cùng thủ đoạn. Hắn lui lại để Terumi mây thu được cơ hội thở lấy hơi. Cũng làm cho vụ nhẫn nhóm toàn bộ đều phản ứng lại. Bảo vệ Mizuki đại nhân, vụ nhẫn nhóm phát ra một tiếng hò hét đến, cùng nhau hướng bên này vọt tới. Terumi mây bị điện mồm miệng không rõ. Vừa nãy miễn cưỡng có thể hoàn thành dung độn, bây giờ nhìn các ninja như ong vỡ tổ xông lên trên tức khắc nội tâm sốt sắng. Nàng cùng Raikik đệ tam tiếp xúc hai chiêu ngay lập tức sẽ rõ ràng Raikik đệ tam lợi hại. Đám này vụ nhẫn xông lên cũng chỉ có điều là tống đầu người mà thôi. Chớ nói chi là còn có Hokage đệ tam ở bên cạnh nhìn. Oguri Jin mơ hồ là đầu lĩnh vẫn không có ra tay đây. Bọn họ đám này vụ nhẫn nếu như đối mặt Raikik lời nói có lẽ còn có thể lợi dụng vụ ẩn chi thuật. Đến thu được nhất định ưu thế. Nhưng nếu như là am hiểu nhẫn thuật Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen, e sợ đến nhiều hơn nữa người đều là đưa món ăn. Nàng vừa sợ vừa vội, thế nhưng là bị điện nói không ra lời. Chỉ có thể chờ đợi ao có thể vào lúc này đứng ra chủ trì đại cục. Nhưng nàng không nghĩ tới. Trong đó một cái vụ nhẫn thượng nhẫn bị giết. Nàng bị Raikik đệ tam công kích. Ở cái khác vụ nhẫn xem ra dựa lẫn nhau cũng sớm đã là kẻ địch rồi. Đối mặt kẻ địch, đối mặt bị công kích Mizuki Terumi mây. Liền ngay cả lão luyện thành thục ao đều không có gắng giữ tỉnh táo. Nói chuyện cẩn thận ý nghĩ, thì càng thêm đừng nói cái khác vụ nhẫn rồi. Chỉ nhìn thấy vụ nhẫn nhóm cùng kêu lên a hô một tiếng. Lập tức đều tới Oguri Jin bọn họ bên này vọt tới. Ngài đến, vẫn là ta đến. Oguri Jin liếc mắt nhìn bên cạnh mình Hokage đệ tam, mở miệng cười hỏi, lão già ta thật lâu không hề động thủ, để cho ta tới đi. Sarutobi Hiruzen ở mặt trăng trong chiến tranh cũng không có thu được toàn lực. Cơ hội xuất thủ, đến rồi cái tổ hợp nhẫn thuật còn bị đối phương cho dùng sức đẩy cho đánh tan. Bây giờ nhìn đến quần tuôn mà lên vụ nhẫn, tức khắc một trận ngứa tay, có thể cầm dạ hành người chung quy vẫn là số ít. Thu được sức mạnh liền muốn khoe khoang người của mình chung quy vẫn là thế giới này đại đa số. Người ý nghĩ, coi như là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen cũng không ngoại lệ. Chỉ nhìn thấy hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười đến. hai tay tạo thành chữ thập, bên cạnh lập tức xuất hiện một cái cùng hắn giống như đúc Hokage đệ tam đến. Hai người bọn họ đối diện một mắt, sau đó đồng thời bắt đầu kết ấn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.